Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 677. Chương 677. Quả vặt đường phố. Tại cái này quán triển lãm bên trong lắc lắc ung dung dạo qua một vòng. Đủ loại nhân vật Lâm Tiểu Bạch đều nhìn một lần. Cũng là rất có ý tứ. Lâm Tiểu Bạch một lát sau liền lại đi tiến đến Trương Linh bên người. Tay gấu bên trong còn đang nắm một cây không biết từ chỗ nào giành được, ma trượng. Ngồi tại Trương Linh cái này giả gấu trúc bên cạnh, một con thật gấu trúc, một con giả gấu trúc, nhìn thế mà còn rất hài hòa dáng vẻ, mà lại vị trí của bọn hắn, vẫn là tại quán triển lãm cửa vào cách đó không xa. Tiến đến du khách, lần đầu tiên đều sẽ nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch cùng Trương Linh giả gấu trúc. Có người cách khá xa nhìn không rõ sở, còn tưởng rằng là vai trò Tiểu Bạch cùng cơm nắm. Hiếu kỳ liền đụng lên đến chụp ảnh chung, kết quả đến gần mới phát hiện, cái này đạp ngựa như thế nào là chỉ thật gấu trúc a. Lập tức liền không bình tĩnh, sau đó lại quay đầu nhìn xem Trương Linh, lúc này mới thở dài một hơi. Úp còn tốt, cái này gấu trúc chí ít vẫn là giả. Bất quá, cái này thật gấu trúc là từ đâu mà tới a? Ngươi nói đây là Tiểu Bạch. Tốt a, bất quá Tiểu Bạch làm sao lại ngồi ở chỗ này a? Chẳng lẽ lại là coi trọng cái này giả gấu trúc? Không chịu đi rồi. Ăn dưa quần chúng sức tưởng tượng 10 phần, nhìn xem cùng Trương Linh làm cùng một chỗ Tiểu Bạch, chỉ chốc lát sau liền lưu truyền tới mấy loại thuyết pháp. Nghe Lâm Tiểu Bạch muốn đánh người, bất quá Lâm Tiểu Bạch tâm lý năng lực chịu đựng vẫn là rất không tệ. Sâu kín nhìn xem bọn này ăn dưa quần chúng, đừng để bản gấu trúc tìm tới cơ hội, tuyệt đối phải đem các ngươi nhấn trên mặt đất ma sát a. Trương Linh căn bản là không có nghĩ đến Tiểu Bạch sẽ ngồi tại mình bên cạnh, một mặt mờ mịt nhìn xem chung quanh liên tục không ngừng có người vây tới. So với nàng trước kia tham gia triển lãm anime nhân khí thịnh vượng không biết bao nhiêu, mà đồng thời đối mặt nhiều người như vậy, để Trương Linh thật có chút luống cuống tay chân. Có rất nhiều người muốn chụp ảnh chung, nhưng Trương Linh căn bản là bận không qua nổi, chỉ có thể lựa chọn cự tuyệt. Cuối cùng dứt khoát cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ hướng trên mặt đất một tòa, làm ra một bộ lười biếng gấu trúc hình. Tốt, tư thế bày xong, cứ như vậy đi, các ngươi đập đi, tùy tiện đập, muốn làm sao đập làm sao đập, bất quá chụp ảnh chung cái gì, các ngươi cũng đừng có suy nghĩ, nhiều người như vậy ta một người lại không biết phân thân. Hợp không đến a. Mà cùng lúc đó, Lưu Húc Đông một mặt tức giận bất bình lái xe tiến lên hướng báo cáo triển lãm anime sân vận động. Tiểu Bạch gia hỏa này chạy lung tung cái gì a? A, quá không bớt lo, thật muốn đem gia hỏa này trên mặt đất hung hăng đánh một trận. Sau đó lại đập cái video, phát đến trên mạng để đám dân mạng chiêm ngưỡng. Đánh ngươi nha, Lưu Húc Đông đại khái là có chút cử chỉ điên rồ. Vừa lái xe, miệng bên trong một lần lẩm bẩm, bị Tiểu Bạch gia hỏa này khí tinh thần đều hoảng hốt. Gấu trúc quán liền thừa hắn một người, buổi sáng thu thập mới vừa buổi sáng, còn không có nghỉ ngơi đâu đột nhiên liền phát hiện Tiểu Bạch đi ra ngoài. Cả người lập tức sẽ không tốt, mà lại ngươi còn chạy sân vận động, ngươi chạy sân vận động làm gì? Nơi đó bên cạnh tài giỏi sao? Một chút ăn đều không có, một hồi khẳng định còn không thành thật, muốn chạy đi cái khác địa phương tìm ăn đi. Ngu đột xuất nên đi chỗ nào đều không biết. Ngu xuẩn, gấu ngốc mèo. Lưu Húc Đông càng lầm bầm càng khởi kinh, đột nhiên phát hiện nhà rãnh Tiểu Bạch gia hỏa này trong lòng sảng khoái a. Nhà rãnh như thế một hồi, tâm tình đều tốt rất nhiều. Quá đáng ghét gia hỏa này. Triển lãm anime, Lâm Tiểu Bạch ở chỗ này lại ngồi một hồi, liền không nhịn được có chút nhàm chán. Trong này hắn đã chuyển qua một vòng, nhìn xem trong này đủ loại, vừa mới bắt đầu nhìn thời điểm còn rất có mới mẻ cảm giác. bất quá thời gian lớn nhìn kỳ thật cũng liền như thế. Chậm gì gì từ dưới đất bò dậy, nhìn xem bên trái, lại nhìn xem bên phải. Không có gì khả năng hấp dẫn hắn lực chú ý tốt, ao mình vẫn là đi đi. Nhanh như chớp mà liền từ cái này sân vận động chạy ra ngoài. Sau đó lại tại bên ngoài mù chạy suốt, tại ven đường bên trên tìm xem có món gì ăn ngon. Chơi vui, một bên tản bộ một bên hướng phía vườn bách thú phương hướng chạy. Chuẩn bị một hồi trên đường ăn chút đồ vật liền tự mình trở về. Nhiệm vụ đã hoàn thành, bất quá là một con ăn hàng gấu trúc. Chạy đến một lần, nếu như không tìm điểm ăn ngon, đó thật là rất xin lỗi mình. Nhất định phải ăn uống no đủ, chạy đến chuyến này mới không coi là thua thiệt. Bất quá nhiều lúc, Lâm Tiểu Bạch liền chạy tới một đầu quà vặt trên đường đi. Quà vặt đường phố thương gia đối với Tiểu Bạch kia là đặc biệt hoan nghênh. Là một con lưới đỏ gấu trúc, lưu lượng tiểu sinh, nóng lục soát chiếm cứ người. Những này tên tuổi cũng không phải cùng ngươi trò đùa. Có Tiểu Bạch ở địa phương, lưu lượng khách rõ ràng đề cao, nếu như ở chỗ này làm ra đến chút gì sự tình, người tiệm này không chừng liền theo Tiểu Bạch cùng tiến lên nóng lục soát. Cái này nhân khí còn có thể lên không tới sao? Cho nên Tiểu Bạch nếu là chạy vào trong tiệm, đây tuyệt đối là không có khả năng bạc đãi, mà lại Tiểu Bạch vẫn là cẩm thành phúc tinh đâu. Đương nhiên muốn đem Tiểu Bạch cho ăn được trắng trắng mập mập mới tốt nhìn. Tiểu Bạch, nơi này, chấm ngoặc kép, ta đi, Tiểu Bạch lại chạy ra ngoài. Ha ha ha, gia hồn này cũng quá mạnh đi. Lại nói, Tiểu Bạch đi đường cảm giác có loại, chính là, chán, a đúng, loại kia địa chủ lão tài cảm giác. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, không sai, quá phách lối. Tiểu Bạch, tới a, bên này có ăn ngon. Lại có một cửa tiệm chủ cửa hàng đối Tiểu Bạch quát lên. Hai bên đường bầu không khí gọi là một cái sinh động. Lâm Tiểu Bạch liền một cái cảm giác, mình tựa như là đi tại cổ đại thanh lâu cổng đồng dạng. Sau đó một mực có người chào hỏi mình đi vào chơi. Sau đó mình còn thật muốn đi vào chơi. Bất quá nhiều như vậy cửa tiệm, bên trong cô nương một cái thi đấu một cái đẹp mắt. Có chút khó mà lựa chọn a. Hiện tại cái này trên đường cái, một đầu quà vặt đường phố một nhà thi đấu một nhà hương vị hương. Lâm Tiểu Bạch đều không biết nên đi nhà ai trong tiệm đi. Nhìn bên trái một chút lại nhìn xem. Sau đó Lâm Tiểu Bạch đột nhiên ngừng. A, phía trước kia người thế nào như thế nhìn quen mắt đâu. Cũng không chính là quầy đồ nướng lão bản nha. Lão tiểu tử này làm sao ở đây này? Sẽ không lại tại bên này mở chi nhánh đi. Tiểu huynh đệ này có chút phiêu a. Bất quá Lâm Tiểu Bạch lần này lại là đoán sai. Quầy đồ nướng lão bản liền ở tại bên này không bao xa. Buổi sáng xuống tới ăn chút đồ vật sau đó lại đi trong tiệm. Không nghĩ tới liền đụng phải Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, hưng phấn đối Lâm Tiểu Bạch hô hai tiếng. Lâm Tiểu Bạch cũng thật nhanh chạy tới, dù sao chính hắn hiện tại cũng không biết nên ăn cái gì tốt. Vừa vặn đi theo quầy đồ nướng lão bản dạo chơi, hắn đối bên này khẳng định so với mình biết đến nhiều a. Nhà ai ăn ngon nhà ai không thể ăn hẳn là đều rõ ràng. Quầy đồ nướng lão bản nhìn xem Lâm Tiểu Bạch khí thế hung hăng xông lại. Nói thật trong lòng vẫn là có chút hư. Không dám trực tiếp liền nghênh đón, mà là tại ven đường tìm cái quán nhỏ tránh một chút. Nhìn xem Tiểu Bạch không có đụng hắn ý nghĩ, lúc này mới thở dài một hơi từ tiểu bầy đằng sau ra. Nhưng làm mọi người xung quanh làm được cười không ngừng, Lâm Tiểu Bạch cũng là một mặt buồn bực nhìn xem hắn. Cần thiết hay không? Ta đáng sợ như thế sao? Làm sao cũng coi như người quen biết cũ mà a. Thế mà còn như thế phòng bị bản gấu trúc, Lâm Tiểu Bạch trong lòng gọi là một cái khó chịu, nhìn xem quầy đồ nướng lão bản, trong lòng không hiểu liền có cỗ khí mà tán không đi ra. Không được, nhất định phải trả thù một chút gia hỏa này, bằng không nan giải bản gấu trúc trong lòng phiền muộn. Sau đó thừa dịp quầy đồ nướng lão bản không chú ý, trực tiếp liền xông đi lên, đem ra hỏa này đâm đến đặt mông ngồi dưới đất. Sau đó còn một mặt ngốc manh tại bên cạnh nhìn xem hắn. Trông mong, ta không phải cố ý, gọi là một cái kéo cừu hận a. Quầy đồ nướng lão bản, ngoặc kép chấm hỏi, đến từ quầy đồ nướng lão bản tâm tình tiêu cực cộng 6 cộng 88 cộng 999 cộng. Trực tiếp liền đem mọi người xung quanh cười đến ngồi xổm ở trên mặt đất không đứng lên nổi. Cái này quầy đồ nướng lão bản cũng quá đáng thương đi. Ngàn phòng vạn phòng, cuối cùng vẫn là không có bảo vệ tốt a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.